Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, đồ lót không mặc bên ngoài tính là gì Superman? Tìm được, nhìn xem Gideon chuyển hóa thành bản đồ tiêu chú cái nào đó địa điểm. Tô Thánh xoay người từ loa lên trên đùi ngồi dậy, tiếp tục viết ngươi tin tức a, ta đi ra ngoài một chuyến. Đó là Ấn Độ Dương, xa như vậy ngươi muốn làm sao đi a? Loa lên thiên nam địa bắc chỗ nào đều đi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng vẫn là nhận ra. Chạy tới, loa lên còn tưởng rằng Tô Thánh đang nói đùa, nhưng khi hoàng sắc thiểm điện ở bên cạnh hắn sáng lên hơn nữa cả người trong nháy mắt biến mất. Không thấy gì nữa về sau, nàng há to mồm trợn tròn mắt. Tô Thánh theo bản đồ một đường chạy tới Ấn Độ Dương. Thiểm điện trên mặt biển chợt lóe lên nhấc lên vô số bọt nước. Chính là chỗ này, Tô Thánh đột nhiên dừng lại điểm nhẹ vòng tay mặc vào chiến y. Đi theo trực tiếp nhảy vào trong biển. Mặt biển tuy nhiên thanh tịnh trong suốt, có thể theo lặn xuống chung quanh dần dần lờ mờ lên. Vô số to nhỏ cá ở bốn phía bơi qua bơi lại. Có loại đưa thân vào thủy tộc quán bên trong cảm giác. Đáy biển chỗ sâu, bùn cát bao khỏa tầm đó có thật nhiều nham thạch. Tô Thánh đi qua lau sạch nhẹ nhẹ, chỉ thấy màu xanh biếc u quang từ trong nham thạch phát sáng lên. Kryptonite, số lượng không ít nha. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đem chiến y thu vào. Trong phút chốc, áp lực vô hình gào thét mà đến. Khống chế nguyên tố năng lực phát động, nước biển từ Tô Thánh bên người rút lui quay cuồng. Trong nháy mắt liền sinh ra một cái khu vực chân không. Theo sát lấy Tô Thánh hướng về phía Kryptonite mở ra sóng chấn động. Giống như tầng mây lăn lộn lỗ sâu xuất hiện trực tiếp đem Kryptonite truyền đến bên trong thành nhỏ. Biệt thự, Gideon, thông chi các nàng đem những cái này Kryptonite cất kỹ. Tốt, Gideon lên tiếng trực tiếp liên lạc, đi qua, dưới đáy biển, Tô Thánh đi đến đâu nước biển liền thối lui đến đó. Từng khỏa chôn sâu đáy biển nhiều năm Kryptonite cứ như vậy được đưa đến Central City biệt thự bên. Trong, trọn vẹn bận bịu nửa giờ, Tô Thánh đem tất cả Kryptonite tận diệt đi rồi mới mặc lên chiến y từ đáy biển bay ra ngoài. Tô Thánh ăn mặc chiến y từ mặt biển liền xông ra ngoài. Nhận định phương hướng gia tốc bay mất. Trước sau không sai biệt lắm một giờ. Tô Thánh về tới loa lên nhà trọ. Thu hồi chiến y trong nháy mắt Tô Thánh khởi động thần tốc lực. Speed Force trực tiếp xuyên tường vào. Gian phòng bên trong loa lên vừa mới đem viết xong đưa tin phát đến trên mạng còn cố ý ký tên. Nàng biết rõ hậu quả của làm như vậy là cái gì. Nhưng nếu như bản này đưa tin là thật như vậy Superman liền sẽ tìm đến mình a. Vậy liền có thể chứng thực có phải thật vậy hay không có người ngoài hành tinh. Tân sinh mệnh, phát ra ngoài. Tô Thánh đi tới loa lên sau lưng hỏi. Loa lên giật nảy mình quay đầu nhìn Tô Thánh nói. Ngươi trở về nhanh như vậy. Tô Thánh gật gật đầu xoay người nhìn xem trong máy vi tính nội dung tin tức. Không thể không nói loa lên không hổ là đại ký giả. Có thể đem khô khan nội dung viết giống như tiểu thuyết một dạng để cho người ta nhìn muốn ngừng mà. Không được, ngươi đã tìm được chưa? Loa lên hỏi, đương nhiên, tuy nhiên không xác định về sau còn có thể xuất hiện hay không Kryptonite. Nhưng ít ra tuyệt đại bộ phận Kryptonite đều đang trên tay mình. Tô Thánh quay người đi đến sofa ngồi xuống. Tiếp xuống chỉ cần chờ lấy trò hay mở màn là được rồi. A, tin tức bị xóa. Loa lên kinh ngạc hô một câu. Mới vừa rồi còn treo ở tin tức trên mạng không thấy. Không đơn thuần là tin tức không thấy. Nàng refresh mấy lần thậm chí ngay cả website đều bị đóng lại. Hẳn là A, R, G, U, S, A. Tô Thánh bĩu môi, chỉ có A, R, G, U, S đang chú người ngoài hành tinh sự tình. Loa lên viết cặn kẽ như vậy nhất định sẽ trước tiên bị phát hiện. Ở vào an toàn cân nhắc xóa topic che đậy cũng là thông thường thủ đoạn. Quả nhiên không bao lâu Tô Thánh điện thoại vang. Amanda Waller đánh tới. Liên quan tới Kryptonian tin tức là ngươi nói cho Loa lên. Amanda Waller đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Đúng nha, trọng yếu như vậy tin tức ngươi sao có thể nói cho một cái phóng viên phát đến trên mạng mà không phải chấm ngoặc kép, suỵt, đem tin tức giải tỏa một lần nữa phóng xuất. Tô Thánh cắt đứt Amanda Waller mà nói. Ngươi biết cái này sẽ tạo thành bao nhiêu khủng hoảng sao? Amanda Waller gầm thét lên. Ta đang chờ hắn đến. Tô Thánh thản nhiên nói. Amanda Waller ngốc ngốc. Người có nắm chắc. Bĩu, chấm ngoặc kép. Điện thoại trực tiếp dập máy. Để điện thoại xuống, Amanda Waller do dự hồi lâu trầm giọng nói. Giải tỏa tin tức. Mặt khác tìm tới Loa lên địa chỉ. Làm tốt cấp bậc cao nhất ứng đối biện pháp. Website rất nhanh một lần nữa mở ra. Tin tức lại xuất hiện. Trong chốc lát, tin tức điểm kích xuất cùng bình luận số liền càng ngày càng nhiều. Loa lên ở tin tức ngành nghề vẫn rất có chữ danh tốc độ. Cho nên Internet bên trên bắt đầu nhao nhao đăng lại lên. Không bao lâu cái này Internet cơ hồ liền cũng là liên quan tới người ngoài hành tinh đây. Kryptonian, Superman thảo luận. Loa lên đem máy tính đặt ở trên bàn trà một bên nhìn xem bình luận một bên cùng Tô Thánh nói. Chuyện phiếm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Thánh dứt khoát lần nữa nằm ở trên đùi của nàng cùng nàng câu được câu không hàn huyên. Đối với Tô Thánh loại này ác liệt nói chuyện phiếm phương thức Loa lên mặc dù có chút không quen. Nhưng vì hiểu rõ càng nhiều nội tình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao hắn coi như trung thực, chỉ là nằm, ngươi làm gì? Loa lên thét chói tay hai tay ngăn tại trước ngực, tức giận hướng Tô Thánh hô. Nhàm chán a, Tô Thánh thán một câu trực tiếp một cái tinh thần khống chế đi qua. Loa lên sắc mặt biến hóa theo sát lấy vậy mà hai tay khiêng đến đằng sau cởi ra cúc áo. Dùng mỗi nữ nhân đều biết tiêu chuẩn kỹ năng đem áo ngực từ trong quần áo lục soát đi ra ném sang. Một bên quy củ giống như học sinh tiểu học đồng dạng ngồi xuống. Tô Thánh đưa tay đi vào tùy ý thưởng thức lên. Tìm tới sự tình hấp dẫn lực chú ý thời gian nhanh hơn rất nhiều. Nhìn xem bên ngoài bóng đêm dần dần giáng lâm. Xa xa nhà cao tầng bên trong ánh đèn sáng lên. Tô Thánh bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, đến, triệt tiêu khống chế tinh thần, Loa lên trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế thân thể. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Tô Thánh, lại đi thẳng tới cạnh cửa sổ, ngoặt cửa sổ, dưới bóng đêm, một bóng người trôi nổi ở giữa không trung, màu xanh nhạt bó sát người chiến y bao vây lấy cương thiết chi khu. Áo khoác ngoài màu đỏ tung bay theo gió. Superman, hắn liền là Superman. Nhìn thấy ngoài cửa sổ không trung người, Loa lên kinh ngạc hỏi. Đúng nha, bất quá luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Tô Thánh cau mày cùng phía ngoài Superman ánh mắt đụng vào nhau. A, nguyên lai là thiếu xịp đỏ. Đồ lót không mặc bên ngoài tính là gì Superman? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.